Ánh chân, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nhu Phi đại biến, vội cướp lời, Tuyết Tiệp Dư có lẽ đã nhìn nhầm rồi. Vậy thì đơn giản thôi, ta nói, gọi cung nữ kia tới đối chứng, chẳng phải rõ ràng sao? Hoàng thượng đỡ Lâm Tuyết Hằng ngồi xuống, giọng dịu lại. Sao nàng lại ra ngoài, thái y bảo nàng nên nghỉ ngơi. Không sao cả, nàng cau mày. Ánh mắt nhìn hoàng thượng nghiêm túc, thần thiếp không đành lòng thấy bằng hữu bị oan, cũng muốn đích thân vạch mặt kẻ tâm địa độc ác đứng sau. Cấm quân nhanh chóng đưa cung nữ tên là Linh Lang người hầu thân cận bên Nhu Phi đến. Tưởng đâu sẽ còn đôi ba câu chối cãi, ai ngờ Linh Lang vừa bước vào liền quỳ phịch xuống đất, nói ra một câu khiến ai nấy đều kinh hãi. Bệ hạ, là Nhu Phi sai nô tì làm chuyện đó. Không chỉ vậy, mấy năm qua, kỳ quý nhân, mạnh mỹ nhân, còn có dư linh, đều là do Nhu Phi hại chết cả. Xin bệ hạ minh xét. 37 khi Linh Lang đem hết thảy chân tướng thổ lộ, nàng thậm chí còn đưa ra hương xuân dược mà Nhu Phi thường dùng, giấu kín trong cung. Nhiều lần bệ hạ giá lâm cung của nương nương, nương nương đều sai người hạ xuân dược vào thức ăn. Nương nương đã sớm biết trong chữ tú cung có dư linh cô nương dung mạo hơn người, liền ngầm ra tay, khiến dư linh cô nương nổi ban trên mặt, không thể diện kiến thánh nhan. Hôm đó dư linh cô nương mang cơm đến, nương nương hoảng hốt, tức giận trong cơn vội vã liền bảo nô tỳ hạ gấp đôi lượng dược, mới khiến bệ hạ nổi giận, bỏ đi như vậy. Ánh mắt bệ hạ sâu thẳm như vực, trẫm bảo ngươi trừng phạt, ngươi lại trực tiếp đánh trách ngươi. Trẫm vốn nghĩ là vô ý thất thủ, không ngờ ngươi lại cố ý diệt khẩu. Ngươi thật độc ác, Nhu Phi ngấn lệ lắc đầu, đối diện với bằng chứng như núi, không thốt nổi một lời. Linh Lang lại tiếp lời. Về sau, khi Tuyết Tiệp Dư có thai, Nhu Phi định dùng lại chiêu cũ, hạ nghệ đỏ vào thức ăn. Dù liều lượng ít, nhưng kín đáo, không ai phát giác. Nào ngờ lại bị kiều tài nhân nhận ra, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Khi cô nương ánh chân phụ trách việc ăn uống của Tuyết Tiệp Dư, Nhu Phi không có cơ hội ra tay. Gần đây, nương nương càng thêm nôn nóng, sai nô tỳ liên hệ với người từng mua chuộc bên điện Cảnh Phúc, mưu định hạ Thạch Tín vào cơm Tuyết Tiệp Dư, còn muốn đổ tội cho cô nương ánh chân. Mọi việc đến đây đã sáng tỏ, Thái hậu nhướng mắt nhìn bệ hạ. Bệ hạ, chuyện này dù sao cũng là việc trong nhà, ai ra xin nói một câu. Ai ra biết bệ hạ và Nhu Phi từ thuở thiếu niên đã sớm thân cận, tình nghĩa sâu đậm. Bao năm nay cũng từng có lời đồn đại, bệ hạ sai người ém xuống, ai ra không tiện nhắc lại. Nhưng lần này mưu hại Long Tử, lại còn muốn giá hỏa cho ánh chân, ai ra tuyệt đối không thể dung thứ. Bệ hạ trầm giọng nhìn Nhu Phi, trước tiên áp giải xuống, phế bỏ phi vị, chọn ngày tuyên phạt. Nhu Phi bật khóc, ôm lấy bệ hạ không buông. Lâm Tuyết Hằng khẽ rên lên một tiếng, ngất lịm trong lòng bệ hạ. Sắc mặt bệ hạ lập tức đại biến, một cước đá văng Nhu Phi, ôm lấy Lâm Tuyết Hằng tiến vào nội điện. Tuyết Hằng, Tuyết Hằng, Nhu Phi căm hận nhìn ta, cất tiếng. Người cho rằng Lâm Tuyết Hằng là người tốt ư, nàng một khi lên được địa vị cao, cũng sẽ giống như ta. Người cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nàng bị dẫn đi, dưới sự ngầm đồng ý của Thái hậu và Phó hoài tử, ta bước đến cạnh nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi tưởng ngươi bị phế là vì ta, hoặc là vì Lâm Tuyết Hằng. Không phải, là vì từng người ngươi đã hại. Nếu còn chưa thấu, thì cứ ở lãnh cung mà suy nghĩ cho rõ đi. 38 từ điện Cảnh Phúc bước ra, ta mới phát hiện cả người đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Trước khi rời đi, Thái hậu khẽ thở dài một tiếng. Nếu là thuở xưa, ai ra quyết không theo các ngươi hồ đồ như vậy. Ta và Phó hoài tự đưa mắt nhìn nhau, nhoẻn miệng cười lấy lòng. Nếu không có Thái hậu nương nương hậu thuẫn, nào dám để ánh chân hồ đồ chứ. Thái hậu nhìn không được bật cười. Ai ra đi đây, Phủ Phong, đưa ánh chân hồi cung thay ai ra. Người trong điện đã lần lượt lui hết, Phó hoài tự mới mở lời. Tuyết Tiệp Dư không sao chứ. Ta lắc đầu, không sao cả, chẳng phải ngài đã biết rồi sao. Hắn cười nhẹ một tiếng, ta nào có biết, ta chỉ biết cô bảo ta làm chứng, rằng chúng ta cùng đến chỗ mẫu hậu, không hề đụng tới vật gì trong ngự thiện phòng. Vậy ngài chẳng rõ gì mà vẫn dám nghe theo lời ta. Ta có phần kinh ngạc, vốn nghĩ rằng người của Phó Hoài Tự đã sớm đem hết thảy sự tình bẩm báo lại với hắn. Dù sao thì, việc này cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Ngoài Nhu Phi ra, hậu cung không ít người ít nhiều đều đã biết. Kỳ thực, chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là tung ra tin đồn, khiến Nhu Phi đứng ngồi không yên, buộc nàng ta phải mạo hiểm ra tay. Trương Duyệt Kiều và những phi tần từng bị Nhu Phi hãm hại, âm thầm giải rác lời đồn rằng Hoàng thượng vô cùng sùng ái Lâm Tuyết Hằng. Cách Trương.